Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319. Không kim mua ngựa xương. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến sau 3 ngày. Trải qua mấy ngày nay tu dưỡng, hắn bệnh đã được rồi cái 89 phần 10. Có câu nói đến được: tắc ông thất mã, ai biết không phải phúc. Nguyên tổ truyền cho thể chất của hắn tuy rằng hố cha, nhưng cũng cho hắn cực kỳ kinh người tự lành năng lực cùng miễn dịch năng lực. Ở tình huống như vậy, trừ từ người khác chỗ ấy truyền nhiễm tới được bệnh ở ngoài, hắn tự thân một điểm tật xấu đều sẽ không. Ngày đó, hắn ăn xong điểm tâm sau liền rời khỏi Thái Sơn, chậm chậm gì gì địa đuổi đã quên Hạ Uy Di. Trải qua 1-2 giờ phi hành mới đến chỗ cần đến. Bây giờ Hạ Uy Di khôi phục mấy phần phong thái của ngày xưa. Mỗi cái chủng tộc người đều yêu tới nơi này du ngoạn. Mà hôm nay nơi này đặc biệt náo nhiệt. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên đảo xuất hiện không ít siêu hiện đại loại nhỏ công cụ giao thông. Loại này công cụ giao thông hiển nhiên không thuộc về nguyên lực văn minh. Bình thường nguyên lực văn minh mua công cụ giao thông, cái kia tất nhiên là trực tiếp mua vũ trụ chiến hạm. Như loại này tinh cầu bên trong công cụ giao thông đối với nguyên tu không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì cái kia không hẳn so với bọn họ tự thân tốc độ phi hành nhanh. Lâm Diệu đến sau khi đầu tiên là điều tra một hồi hòn đảo bốn phía, xác định thật không có cái gì mai phục sau khi mới rơi xuống trên đảo. Rất nhanh sẽ có một thuộc về cửu tinh minh dị tộc nhận ra hắn, đồng thời tiến lên bắt chuyện. Lâm Diệu, ngươi quả nhiên nói lời giữ lời. Đi theo ta, chúng ta tôn giả đã đang chờ ngươi. Lâm Diệu nghe này không nói một lời, yên lặng mà đi theo phía sau hắn. Không bao lâu liền đến một căn cạnh biển trước biệt thự. Biệt thự này thủ vệ nghiêm ngặt, trừ mấy cái đế cấp cường giả trông cửa ở ngoài, còn có mấy cái vóc người dị thường cường tráng, trên người không có nguyên lực gợn sóng, trong tay nhưng cầm tương tự ống phóng rocket giống như vũ khí quái nhân. Những này chính là khoa học kỹ thuật liên minh người chứ. Lâm Diệu trong lòng thầm nghĩ, có điều hắn cũng không quá mức lưu ý. Nói riêng về cá thể sức chiến đấu, khoa học kỹ thuật liên minh người thúc ngựa cũng không sánh được nguyên tu. Một lát sau, hắn tiến vào biệt thự. Này trong thời gian một mảnh huyên náo, thỉnh thoảng địa liền truyền ra nữ tử cười duyên âm thanh. Nhận ra được bên trong hỗn loạn hoàn cảnh, Lâm Diệu khẽ nhíu mày, bất mãn nói, các ngươi chính là như thế cùng ta đàm phán sao? Hắn này vừa nói, bên trong tiếng ồn ào im bặt đi, người sở hữu tất cả đều đưa ánh mắt quang lại đây. Lâm Diệu, người thật là có sự can đảm, dĩ nhiên một người liền đến. Cửu Dương nhìn thấy Lâm Diệu sau dường như nhìn thấy cứu tinh bình thường tới đón, trên thực tế hắn cũng không chịu được trong phòng ồn ào hoàn cảnh. Nhưng ồn ào người kia hắn bất tiện đắc tội, bây giờ Lâm Diệu đến rồi, cuối cùng cũng coi như có thể thanh tịnh. Không đợi Lâm Diệu đáp lại, bàn đàm phán sau nhảy ra một ăn mặc màu đỏ giáp máy cô gái trẻ. Đi tới Lâm Diệu trước mặt, ngươi chính là Lâm Diệu. Không sai, ngươi là vị nào? Lâm Diệu trao mày, nếu như hắn không nghe lầm âm thanh, vừa ồn ào chính là trước mặt nữ nhân này. Cửu Dương, ngươi nói cho hắn thân phận của ta. Cô gái trẻ tuổi biểu hiện kiêu căng, liếc mắt một cái Cửu Dương nói. Khụ khụ, vị này chính là khoa học kỹ thuật liên minh thứ nhất khoáng sản công ty tương ứng gia tộc dòng chính Thiên Kim, Tạp Lan tiểu thư. Cửu Dương, mau mau nói đi, ta không có thời gian. Lâm Diệu nghe xong cái kia một chuỗi danh hiệu, nhíu mày càng chặt, cái gì khoa học kỹ thuật liên minh, khoáng sản công ty, cùng hắn có một mao tiền quan hệ sao? Cửu Dương nghe này trong mắt lóe lên một vệt sáng, trở lại bàn đàm phán trên, ở bên cạnh hắn còn có kẻ báo thù liên minh còn lại 10 vị tôn giả. Lâm Diệu thấy này trực tiếp ngồi vào đối diện bọn họ. Mà ở hai bên nhưng là ngồi không ít khoa học kỹ thuật liên minh phóng viên. Cầm đủ loại kỳ quái quay chụp công cụ cùng ghi âm công cụ. Một bên Tạp Lan thấy Lâm Diệu căn bản không để ý hắn. Tàn nhẫn mà đạp Lâm Diệu bóng lưng một chút. Sau đó tức giận trở lại bàng quan tịch bên trong. Nhìn đối diện một đám tôn giả. Lâm Diệu không úy kỵ tí nào. Trực tiếp dựa vào ghế tử trên. Lạnh nhạt nói. Các ngươi gọi ta đến đàm phán. Vậy ta liền định giá. Muốn cho ta buông tha cái kia tù binh cũng rất đơn giản. 10 ức, cho ta 10 ức tiền vũ trụ là được. Nghe được Lâm Diệu báo giá, ở đây đầu tiên là một tĩnh, sau đó liền truyền đến liên tiếp đánh hơi lạnh âm thanh. Cái gì gọi là dở công phu sư tử ngoạm? Đây chính là dở công phu sư tử ngoạm. Chuyện này quả thật là vừa nhắm mắt lại, lung tung định giá a. Lâm Diệu, ngươi muốn tiền muốn điên rồi sao? 10 ức ngươi cũng dám mở. Cửu Dương còn chưa mở miệng, bàng quan tịch Tạp Lan nói trước, Lâm Diệu vẫn như cũ không để ý tới hắn, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Cửu Dương. 10 ức, không được, tuyệt đối không được, nhiều nhất 3 ức. Cửu Dương khi nghe đến 10 ức giá cả sau sắc mặt cũng biến thành khó coi cực kỳ. Hắn lần này đàm phán mục đích xác thực là cứu ra tên kia bị bắt tôn giả. Đồng thời hắn cũng làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Có thể 10 ức cái giá này vẫn là xa xa mà vượt qua tâm lý của hắn mong muốn. Không được. Được rồi. Vậy ta đi rồi. Đàm phán đến đó vỡ tan. Lâm Diệu trực tiếp đứng lên. Xoay người liền đi ra ngoài. Không hề có một chút dừng lại ý tứ. Đã sớm nghe nói ngươi là một bạo quân. Bây giờ xem ra quả thế. Như người như thế ương ngạnh người ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tạp Lan đứng lên cả giận nói. Lâm Diệu nghe vậy dừng bước. Quay đầu lại trừng nàng một chút. Lạnh lùng nói. Mắc mớ gì tới ngươi. Cái này Tạp Lan rõ ràng thuộc về loại kia tinh thần trọng nghĩa quá thừa. Tùy tiện lời truyền miệng ít đồ liền tự cho là người. Người như thế ở Lâm Diệu trong mắt chính là nợ mắng. Lâm Diệu, chúng ta nhiều nhất ra 500 triệu. 10 ức chúng ta thực sự không bỏ ra nổi đến. Cửu Dương ngột ngạt lửa giận trong lòng trầm giọng nói. Mấy ngày nay kẻ báo thù trong liên minh bộ đã bởi vì người tôn giả kia bị bắt đến cùng có nên hay. Không cứu vấn đề náo động đến mâu thuẫn không ngừng. Lúc này hắn phải tỏ thái độ. Không phải vậy liên minh lòng người liền tản đi. Đến thời điểm khó tránh khỏi bị Lâm Diệu một vừa đánh tan. Hơn nữa không tốn thời gian dài liền có vô số tiểu tộc đi tới địa cầu. Bọn hắn lúc này nhất định phải làm ra một không vứt bỏ không buông tha dáng vẻ đi ra. Đến thời điểm mới có thể hấp dẫn càng nhiều tiểu tộc quy phụ. Do đó mở rộng kẻ báo thù liên minh thế lực. Có câu nói thiên kim mua ngựa xương. Chính là như thế cái đạo lý. Nếu ngươi như thế có lòng thành, cái kia chúng ta đều thối lui một bước, 800 triệu được rồi. Lâm Diệu lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Trong lòng hắn điểm mấu chốt chính là 500 triệu. Không nghĩ tới 2-3 câu nói liền đạt đến, xem ra còn có thể nhiều hơn nữa muốn điểm. Lâm Diệu, ngươi khi này là chợ bán thức ăn sao? Cửu Dương, ngươi đừng đáp ứng hắn. Ta thuê một tôn giả làm hộ vệ cũng có điều mới 5 triệu tiền vũ trụ một năm. Tạp Lan lúc này lại xen mồm. Nàng đến khởi nguyên tinh trước liền nghe nói không ít có quan hệ Lâm Diệu lời đồn đãi chuyện nhảm. Cho nên đối với Lâm Diệu ấn tượng cực sai. Bây giờ gặp mặt sau khi cái kia ấn tượng là càng chênh lệch. Quả thực cùng nàng tưởng tượng đại phản phái một lông như thế. Người như thế nên có nàng đến trừng trị. Sau đó bị đưa tin. Trợ nàng dương danh mới đúng. Là một người bị làm hư tiểu công chúa. Nàng hết sức muốn chứng minh chính mình. Song lần này hiển nhiên tìm lộn đối tượng. Lâm Diệu căn bản cũng không có mảy may để ý tới ý của nàng. Chỉ là ánh mắt dường như chim ưng bình thường nhìn Cửu Dương. chờ đợi Cửu Dương trả lời chắc chắn. 600 triệu, thật sự không thể nhiều hơn nữa. Cửu Dương cắn răng nói, vậy thì 7 ước đi, đừng tìm ta nói cái gì 650 triệu. Mang ngàn vạn loại này tiểu đơn vị chuyện làm ăn ta không làm. Lâm Diệu cười nói, này đàm phán cùng chợ bán thức ăn mua thức ăn xác thực gần như. Chỉ bất quá hắn bán chính là tôn giả mà thôi. 7 ước, được, thành giao. Cửu Dương sắc mặt trắng nhợt đồng ý. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Chỉ cần kẻ báo thù liên minh thu nạp càng nhiều thành viên, tương lai phát triển trở thành trải rộng vũ trụ thế lực lớn, cái kia bây giờ tất cả trả giá liền đều là đáng giá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.